Anh là lẽ sống của em. Chương 46, gocchuyenaudio.com. Chấm, Bạc nói gì thế mà lúc đó anh có nhìn rõ mặt em và Giang cô? Tôi hỏi hắn, mặt em thì cho dù có ngủ anh cũng có thể mơ thấy chứ nói gì là cô rõ, nhưng còn Giang thì anh cô nhìn rõ chỉ thấy là Giang mặc áo màu trắng, cái dáng đúng là của Giang mà anh cô lầm đâu. Tôi nhìn hắn và biết rằng hắn cô nói nhảm, nhưng thật sự tôi đâu có đi với Giang A Hát. Rồi tôi biết hắn thấy ai rồi, hôm trước tôi đi ăn với ông Thanh chứ. Ai, ông thầy tôi cũng mặc một cái áo y chang như Giang mà cái dáng ổng cũng tựa tựa Giang, tôi nhìn còn hết hồn nói chi là hắn. Ha ha, anh đúng là ghen quá nên bệnh rồi. Người mà anh thấy là thầy Thanh đó, thầy ở kế bên nhà em nè, mà ổng vừa mới chuyển đến cô dành ở đây nên em mới dẫn đi ăn chứ đi với Giang hồi nào cô. Tin tối nay anh qua nhà ổng đi, cái dáng ổng y chang Giang, nhất là lúc mặc đồ ở nhà. Tôi nói xong thì nhìn hắn, lúc này trông hắn đáng yêu lắm cơ, cái mặt thì ngố ngố cứ ngồi nhìn tôi chân chân. Em nói anh mới nhớ ổng đi xe khác thằng Giang. Ở hén sao anh ngu vậy, ta thằng Giang đâu có đi xe Novo hít vậy mà làm suy nghĩ lung tung. Hắn cười và gãi đầu. Vậy là xong, bây giờ anh về đi. Tôi quay mặt vào tường nói. Nhưng mà hắn đâu có về như lời tôi nói. Hắn lẳng lặng leo lên nằm kế tôi, hắn biết tôi còn giận nên hắn nằm cách xa cô, dám ôm tôi như mọi lần, dù nắm khá xa nhưng tôi vẫn nghe hơi thở đều của hắn. Tôi thật muốn hắn ôm lấy tôi, muốn nằm trọn trong vòng tay của hắn như thường ngày, hắn chẳng dám nói gì. Còn tôi thì vẫn còn buồn chuyện hồi sáng rất nhiều. Em ngủ rồi hả? Anh xin lỗi nha, vì đã cô tin tưởng em, anh ngốc quá phải cô em à? Hắn nắm tay tôi lắc nhẹ, anh ngốc hay cô thì đi mà hỏi Vân đó. Còn tôi thì cô biết mà, chuyện của anh cũng cô liên quan gì đến tôi, buông tay ra chưa hả? Buông ra đi, tôi hét ầm lên, em cô đi xi nói như thế nghe chưa hả tên nhóc kia? Anh và Vân cô là gì cả, sao em cứ như thế âm quay qua đây coi nghe cô hả? Hắn kéo tôi về phía hắn, chứ tôi và Giang cũng có gì đâu, anh có biết là cả đêm qua tôi cô thể ngủ cô? Gọi di động thì anh tắt máy, tôi cũng cô biết anh làm gì, sáng vào định nói chuyện với anh thì anh. Tôi có thể nói nữa vì nước mắt tôi đang lã chã chơi xuống. Cách chương.